Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, dẫn sóng cuộc chiến. In Tây người theo đuổi, như vậy, hiện tại liền bắt đầu đi. Phía ta bên này, chỉ có Riolu, nhà gỗ trước trên đất trống, Akira cùng Ichiki lão nhân đối lập viễn thị. Vào lúc này, Akira đầu tiên mở miệng, nói. Riolu thật không? Phía ta bên này chính là ngươi. Lucario, Ichiki lão nhân híp mắt lại. Chợt quay về bên trong nhà gỗ vẫn còn ở quét tước Lucario hô. Lỗ, nghe được chủ nhân hô hoán. Chính đang quét rác Lucario lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Để tốt cái chổi. Sau đó, xuất hiện ở trên đất trống. Ichiki lão nhân trước người. Thật nhanh, thấy này. Akira ánh mắt ngưng lại, trong lòng chính là có tiếng kinh hô vang lên. Hài tử, đến đây đi, dùng dẫn sóng để chiến đấu đi. Lão nhân hiền lành nhìn lúc này chính cau mày Akira, nói, hừm, lên đi, Riolu. Akira gật gật đầu, toàn mặc dù là để bên người Riolu lên sân khấu. Cũng chính là vào lúc này. Akira mới phát hiện lúc này đã ở đây trên Lucario tựa hồ có hơi kỳ quái. Nhưng là đến cùng kỳ quái ở nơi đó, Akira cũng nói không rõ ràng. Như vậy, lên, Lucario, toàn lực ứng phó nha. Ichiki lão nhân tay phải nắm chặt, chợt một nguồn sức mạnh vô hình từ Ichiki trên người ông lão tỏa ra. Đây là, thuộc về dẫn sóng sức mạnh, dẫn sóng tích trữ ở ta tâm. Vào lúc này, Ichiki tay phải của ông lão cũng là đặt ở hắn phong khẩu. Trong miệng tựa hồ là ở nhắc tới phép thuật thần chú giống như vậy. Phun ra một câu nói như vậy. Cùng lúc đó, con mắt của hắn cũng là chậm rãi khép lại. Mà cùng Ichiki lão nhân như thế. Đứng ở Ichiki lão nhân trước người Lucario. Tay phải của hắn cũng là chí với mình phong khẩu. Con mắt khép lại đồng thời. Một luồng cùng Ichiki lão trên thân thể người dẫn sóng kêu gọi lẫn nhau sức mạnh cũng là tự trên. Người hắn tỏa ra, hai nguồn sức mạnh lẫn nhau giao hòa. Cuối cùng hòa vào Lucario thân thể. Cũng là một sát na kia. Lucario khí thế chính là tăng lên thật nhiều. Chỉ ít, Akira lại nhìn về phía hắn thời điểm. Đối mặt áp lực càng lớn. Lợi hại, Akira do tâm ca ngợi. Hắn đối với dẫn sóng lý giải chỉ giới hạn ở do xét. Câu thông này một ít thô thiển vận dụng. Còn trước mắt loại này đem tự thân dẫn sóng cùng Pokemon dẫn sóng kêu gọi lẫn nhau. Do đó đến tăng cường sức chiến đấu vận dụng phương thức. Nói thật, mong muốn mà không thể cầu a. Mặc dù là múa rìu qua mắt thợ. Có điều, vẫn không có đánh liền từ bỏ. Có thể không phải chúng ta tính cách. Đúng không? Riolu, Akira có chút thật không tiện sờ sờ mũi. Thế nhưng ánh mắt của hắn bên trong nhưng là không chút nào từ bỏ dự định. Quay về lúc này đứng ở hắn trước người Riolu. Nói, như vậy, liền bắt đầu đi. Akira đồng dạng là chậm rãi nhắm mắt lại. Đồng thời, tiếng nói của hắn cũng là ở Riolu trong đầu vang lên. Muốn chiến đấu, Riolu. Đây là ngươi cùng Lucario chiến đấu. Cũng là dẫn sóng cùng dẫn sóng chiến đấu. 3 tháng trước, ở vào Sinnoh nơi nào đó Sơn Y Phong. Một lớn một nhỏ hai bóng người đối diện. Ta có thể cảm giác được ngươi tâm. Là cái gì khiến cho ngươi có mạnh mẽ như vậy cầu sinh muốn y vọng. Cái kia một đạo đại bóng người nắm giữ quất bộ lông màu đỏ. Cường tráng tứ chi trên mang thiết hoàn. Sau lưng là Tabitha thiêu đốt màu trắng mây khói. Mây khói bên dưới là lưỡi dao sắc giống như bộ lông. Trên mặt có màu đỏ lục mang tinh. Cùng với Clover bình thường hoàng y sắc bộ lông. Tiếng nói của hắn uy nghiêm không cho phép khinh nhờn. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Không có nửa điểm do dự. Cái kia một đạo kiều y tiểu nhân bóng người cũng là mở miệng nói rằng. Này đạo kiều y tiểu nhân bóng người dài đến cực xem hồ ly. Nó có trắng như tiết da lông. Màu nâu không con ngươi con mắt. Đại đại lắng tai đóa. Tai trong cũng là màu trắng tuyết. Nắm giữ 6 cái đồng dạng trắng như tuyết. Cong lên nhọn đuôi. ở đỉnh đầu của nó đồng dạng có cong lên bộ lông màu trắng. Bóng người ở bụng có vú chi, vẫn trắng như tuyết chân cùng đồng dạng trắng như tuyết chảo cái đệm. Nói cho ta ngươi nguyên nhân, ngươi muốn trở nên càng mạnh hơn nguyên nhân. Cái kia một đạo trọng đại bóng người mở miệng lần nữa. Âm thanh uy nghiêm cũng là lại vang lên. Có người đang đợi ta đi tìm hắn. Chúng ta là người nhà. Ta cũng nhất định sẽ đi tìm hắn. Kiều Y bóng người nhỏ bé tựa hồ là bị thương rất nghiêm trọng. Thậm chí là phổ thông đứng thẳng cũng rất khó làm được. Nhìn cách mình càng ngày càng xa In Tây, Vulpix trong lòng từng có muốn từ bỏ ý nghĩ. Thế nhưng, mỗi khi nó nhắm mắt lại, Akira tấm kia mang có từng tia ý cười khuôn mặt nhỏ chính là gặp hiện lên ở đầu óc của hắn. Không được, ta tại sao có thể từ bỏ? Giả như nói từ bỏ, ta còn có cơ hội lại tìm đến Akira sao? Coi như là vì cùng Akira lần thứ hai gặp lại, ta cũng nhất định phải kiên trì. Mang theo như vậy niềm tin, thân thể cũng sớm đã đạt đến cực hạn Vulpix nhưng là sâu sắc đánh vỡ cực hạn. Mặc kệ khoảng cách có bao xa, y dựa vào chính mình cái kia khứu giác bén nhạy, Vulpix nó vẫn cùng sau lưng In Tây. Mà cũng chính là vào lúc này, In Tây tốc độ chậm lại. Lúc này, Vulpix không biết chính là, hắn cũng sớm đã rời đi Sino địa phương, thành đô, thành phố Y Krutech. Nơi này là thành đô đạo quán vị trí một trong, xuất hiện ở tên ngoại trừ đạo quán bên ngoài. Không thể nghi ngờ là ở cái thành phố này phía đông. Cái kia một tòa tràn ngập cổ điển mùi vị tháp cao. Linh Linh Tháp, tương truyền nơi này đã từng là Ho-Oh nơi ở. Có điều ở 300 năm trước đây, làm Ho-Oh bị loài người làm tức giận thời điểm, liền cũng không còn hiện thân quá. 300 năm qua, vẫn luôn là như vậy. 300 năm trước, mọi người vì được Ho-Oh sức mạnh, lẫn nhau tranh cướp, cái kia ảnh hưởng, làm cho Linh Linh Tháp nổi lửa thiêu đốt. Thiêu đốt trong tháp, chỉ có 4 cái trong suốt lục lạc cùng 32 cái truyền đạt Ho-Oh ý chí lục lạc bị kỳ tích lưu lại. Nhưng khó mà tin nổi chính là, 4 cái trong suốt lục lạc đều không có bị đốt tới. Ở một lần nữa thành lập Linh Linh trong tháp, mọi người vì cầu khẩn Ho-Oh có thể trở về. Liền giống như trước tháp như vậy, đem bao quát trong suốt lục lạc ở bên trong 36 cái lục lạc một lần nữa treo đi tới. Thế nhưng ở 300 năm bên trong, lục lạc xưa này cũng không có vang lên. Rất nhiều người huấn luyện đi tới nơi này, hy vọng có thể nhìn thấy trở về Ho-Oh. Thế nhưng không một thành công, thậm chí còn có truyền thuyết, Ho-Oh đang xem nhân loại. 300 năm qua, vẫn luôn đang xem. Mà Ho-Oh phẫn nộ chỉ có ở nhân loại cùng Pokemon trong lúc đó chân chính tâm ý tương thông thời. Điểm mới gặp tiêu trừ, kéo dài 300 năm phẫn nộ a. Vì lẽ đó, làm cho hiện tại đám người khác trong tâm khảm. Mà lúc này, ở Linh Linh Tháp tầng lớp cao nhất, tầng thứ 9 bên trong, 4 cái chỉ có ở Ho-Oh trở về thời gian mới gặp vang lên trong suốt lục lạc vẫn yên tĩnh. Trong không gian một cơn chấn động. In Tây cái kia uy vũ thân thể chính là xuất hiện tại đây tầng thứ 9 bên trong. Cặp mắt kia có chứa nồng đậm kính nể cùng tôn sùng nhìn ở tầng thứ 9 trung ương. Cái kia một tòa Ho-Oh pho tượng trên. Tôn kính Ho-Oh đại nhân a, ta đã trở về. In Tây chỉ là ngẩng đầu. Nhìn cái kia khổng lồ Ho-Oh pho tượng. Hai người này khí tức là Sui Kun cùng Raiko. Nhìn dáng dấp, bọn họ cũng là đã tới. In Tây vẫn là đứng thẳng ở to lớn Ho-Oh pho tượng trước mặt. Hắn không có đi lại. Chỉ là như vậy yên tĩnh. Bình tĩnh nhìn pho tượng. Đem hắn muốn truyền đạt. Truyền đạt cho Ho-Oh. Một năm này, ta gặp phải một con Vulpix. Hắn rất kiên cường. Cũng rất ngu muội. Ho-Oh đại nhân, ta nên làm gì? In Tây hơi cúi đầu. Cảm ứng một hồi Vulpix vị trí. Người không phải đã cho nó lựa chọn sao? Mà hắn lựa chọn người sau. Như vậy, nên làm gì liền làm thế nào chứ? Một đạo không biết tên âm thanh ở In Tây trong đầu vang lên. Ho-Oh đại nhân, thật không? Ta rõ ràng. Ho-Oh đại nhân. Sau khi In Tây xoay người, một trận không gian gợn sóng. vừa nãy vẫn còn ở nơi này In Tây. Hiện tại nhưng là đã sớm biến mất rồi. Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự, 250 Ho-Oh thuộc tính, Viêm cộng phi hành Pokemon phân loại, Rainbow Pokemon đặc tính 1, khí áp, sử dụng skill lấy nên đặc tính Pokemon làm mục tiêu lúc. Mỗi có một con nên đặc tính Pokemon, nhiều tổn thất một điểm pip. Bất luận nắm giữ nên đặc tính Pokemon là đồng bạn vẫn là đối thủ. Đồng thời bất luận skill có hay không trong số mệnh hoặc hữu hiệu. Tỉ như bị bảo vệ hoặc thế thân ngăn cản. Dusknoa chịu đến gần người đánh công kích chờ. Nên hiệu quả đều sẽ có hiệu lực. Tự lục bảo thạch bản bắt đầu. Làm nên đặc tính Pokemon bố trí ở đội ngũ vị trí đầu não lúc. Tao ngộ một cái nào đó loại hoang dại Pokemon lúc. Cấp bậc của nó có 50% tỷ lệ vì là địa phương khả năng xuất hiện đẳng cấp cao nhất. Đặc thù đặc tính, tái sinh lực, giao thay xuống sân lúc, hồi phục tự thân HP 13. Nếu như ở đặc tính chịu ảnh hưởng lúc rời sân, trước tiên phán định tái sinh lực đặc tính HP hồi phục lại đặc tính. Bởi vậy, được dịch dạ dày hoặc trao đổi tuyệt chiêu chờ hiệu quả ảnh hưởng mà mất đi tái sinh lực đặc tính. Pokemon rời sân lúc không hồi phục HP, thông qua trao đổi tuyệt chiêu hoặc lần theo thu được tái sinh lực đặc tính sau rời sân lúc hồi phục HP. Pokédex giới thiệu, thân thể lóng lánh hào quang 7 màu, bay qua địa phương gặp hình thành cầu vồng, thần thoại bên trong truyền lưu Pokemon, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.